Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, Thạch Diễm. Quân tử bằng phẳng, từng đạo ám tiễn từ trong rừng bắn ra, đem hai người này bắn thành con nhím, đường đường ba sao linh tu, trong lòng vội vàng chỉ có thể cách dùng trận ngăn cản. Đáng tiếc chỉ ngăn trở một vòng pháp trận liền bị bắn nát, lại không thủ đoạn bảo mệnh, chết như một tên người bình thường giống như bất lực. Nếu là võ tu liền sẽ không như thế bi thảm. Mới vừa tiến vào rừng rậm thanh niên chính là một tên võ tu. Bạch, trong rừng, hai đoàn tề nhân cao trong bụi cỏ xông ra hai tên Bích Lạc Tông đệ tử, cầm trong tay pháp trận, sớm đã chuẩn bị xong linh phù dây lát đốt, công kích linh thuật phóng thích, công hướng một chỗ tán cây, từng đạo linh phù không cần tiền giống như kích hoạt, linh thuật không ngừng, cuối cùng, trên tán cây rơi xuống một cỗ thi thể, đã không thành hình người, trực tiếp bị oanh bạo. Nhìn thấy cái này hai màn, cách đó không xa cây bên trên Kính Nguyệt Tông ba người vừa bị gió thổi làm cái trán, lập tức lại hiện ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Bích Lạc Tông người không đi không nói, trong rừng còn lưu lại người mai phục. Tán cây rơi xuống cỗ thi thể kia tất nhiên là tiểu ma nữ sau khi đi đoạn thời gian này buông lỏng cảnh giác, làm ra hứa động tĩnh bị phát hiện, xen lẫn cùng một chỗ tạp nhánh bị tách ra. Tiểu ma nữ cùng rời đi A Phong đám người xuất hiện. A Phong trong tay có một bộ đoạn cái cổ thi thể, chính là mới vừa rồi chạy về phía trung cấp tạo hóa phương hướng thanh niên. Tốt, chỗ này trung cấp tạo hóa ổn, nếu là lại có người, chỉ có thể nói chẳng biết cái kia đứa ngu tông môn đem vị trí tiết lộ. Đi thôi, tiểu ma nữ lạnh lùng đảo qua trong rừng, quay người rời đi, A Phong đám người vứt xuống thi thể đuổi theo, lần này giống như là thật rời đi. Mau trốn, đi tìm đại sư huynh, đem chuyện nơi đây nói cho hắn biết. Kính Nguyệt Tông ba người lại đợi một hồi, lần này lại không vấn đề về sau, nhanh chóng nhảy xuống cây rời đi, cùng tiểu ma nữ đám người đi phương hướng tương phản. Tiểu ma nữ khủng bố đã xâm nhập lòng người, một chỗ cây bên trên, một tên linh tu ẩn giấu trong đó, thấy Kính Nguyệt Tông ba người rời đi. Cách khác trận bên trên xuất hiện một đạo linh phù, tam phẩm linh phù, nghê quang truy tung, linh phù hóa thành cho bụi, một đạo phù lực ngưng tụ thành nghê ánh sáng, vô thành vô tức rơi vào tuổi tác dài nhất người trên lưng. Kính Nguyệt Tông ba người không có người nào phát giác, lướt vào rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, cái này tên linh tu cười lạnh vài tiếng, ẩn tại nhánh cây bên trong tĩnh chờ, kế tính toán thời gian. Tại linh tu đỉnh đầu, một chỗ cao hơn trên tán cây, Thạch Diễm hai tay ôm ngực tựa ở thô cây chủ cán, cúi đầu cúi nhìn phía dưới cười lạnh linh tu. Chết nhiều người như vậy, đáng tiếc a. Thạch Diễm một mặt thở dài, nếu là người đều chết hết, ai giúp hắn tìm kiếm yêu tinh. Ý niệm chỗ đến, Thạch Diễm nhảy xuống, thời gian không sai biệt lắm. Linh tu bấm ngón tay tính toán động tác dừng lại, liền muốn nhảy xuống cây cối. Vừa vặn bên cạnh một đạo khói đen lướt xuống, phát ra trọng hưởng, hắn đứng cây cối phân cán lay động không thôi. Ai? Linh tu ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy một tên thiếu niên đứng ở bên người hắn, một tay ngăn chặn bả vai hắn, đang cùng thiện nhếch miệng, lộ ra đầy miệng răng trắng. Linh tu không khỏi hoảng hốt, từ đâu chạy tới người? Linh tu đang muốn kích hoạt pháp trận xuất thủ, Thạch Diễm một tay lấy pháp trận cướp đi, tay kia theo đẩy linh tu bả vai, đem hắn chống đỡ tại thân cây, không thể động đậy chút nào. Pháp trận bị cướp đi, linh tu trên mặt một trận xanh một trận trắng, nhìn xem Thạch Diễm hiền lành nụ cười sán lạn, còn có cái kia đầy miệng răng trắng, chỉ cảm thấy trong lòng kìm nén một đám lửa, phát tiết không ra. hắn lần thứ nhất cảm thấy người răng trắng thật khó nhìn. Ngươi là Linh Tu hiện tại chính là tên người bình thường. Hắn hít sâu vài khẩu khí, đối với Thạch Diễm gạt ra một vệt tiếu dung. Thạch Diễm hẳn là không sát ý. Nếu là có sát ý, hắn đã thành một cỗ thi thể. Đưa người càn khôn trận túi bên trong đồ vật toàn bộ xuất ra cho ta. Ta không giết ngươi. Thạch Diễm chỉ hướng Linh Tu thắt lưng. Càn khôn trận túi. Linh Tu sững sờ nói. Có thể ta pháp trận ở chỗ của ngươi. Chênh lệch chút quên. Cho ngươi pháp trận. Thạch Diễm buông ra Linh Tu bả vai. Trở tay bóp nắm Linh Tu yết hầu. Đem pháp trận nhét vào Linh Tu trưởng thầm nghĩ. Nhanh một chút, ta bề bộn nhiều việc. Linh Tu tiếp nhận pháp trận, thực sự vui sướng không ra. Hắn xanh cả mặt, yết hầu đều bị nắm. Muốn pháp trận làm gì dùng? Linh Tu chỉ có thể theo Thạch Diễm nói làm. Cẩn thận từng ly từng tí đem càn khôn trận túi bên trong tất cả mọi thứ cho ra. Năm khỏa yêu tinh, một đống lớn linh phù, còn có các loại đồ vật. Lấy xong càng đem càn khôn trận túi trống ra, để cho Thạch Diễm thấy rõ ràng, cho thấy bên trong không. Linh Tu biết hắn không có lựa chọn, nếu không Thạch Diễm giết hắn liền có thể mở ra càn khôn trận túi. Nhiều nhất sụp đổ một phần nhỏ trận pháp, tổn thất một bộ phận vật phẩm. Trừ điểm ấy, Linh Tu chẳng biết Thạch Diễm vì cái gì không giết hắn. Nếu như muốn giết, bảo vật đã giao, Thạch Diễm hiện tại muốn động thủ a. Gương mặt này hắn có ấn tượng, tựa như là cùng Chân Vũ Đường Thiên Kiêu thân đồ Phượng Thiến đi cùng một chỗ. Thạch Diễm đem pháp trận đoạt lại, nhảy đến mặt đất hướng trung cấp tạo hóa chỗ đi đến. Đưa lưng về phía Linh Tu xa tiếng nói, muốn về pháp trận, cầm 10 khỏa yêu tinh đổi, đến mức làm sao tìm được ta. Ngươi trên tàng cây khắc cái hàn chữ, ta nhìn thấy sau liền sẽ đi tìm ngươi. Đáp lại ngươi một cái hàn chữ, đem yêu tinh đặt ở khắc hàn chữ dưới cây, ngươi rời đi là được. Một nén hương sau lại về đi lấy pháp trận. Quân tử bằng phẳng, tuyệt đối không nên làm âm mưu quỷ kế. Thạch Diễm dừng bước, vứt xuống một câu cuối cùng, người chậm tiến nhập lùm cây không thấy tăm hơi. Quân tử. Linh Tu chăm chú bóp nắm tay đầu, sắc mặt từ xanh biến đen. Không có pháp trận hắn đi nơi nào tìm yêu tinh? Coi như tìm đồng môn muốn, không nói 10 khỏa yêu tinh chân quý, hắn có thể hay không sống sót tìm tới đồng môn đều là cái vấn đề. Hắn nhớ kỹ, đi xa về sau, Thạch Diễm đem Linh Tu cái kia một đống lớn đồ vật hết thảy giả nhập không gian bí hạp. Không nghĩ tới bên trong còn có càn khôn trận túi tài liệu luyện chế. Trở về vừa vặn cho Huyên Nhi, để chính nàng luyện chế cái càn khôn trận túi ra. Về sau có người ngoài tại, có thể đem đồ vật ném cho Huyên Nhi giả. Dạng này liền không sợ không gian bí hạp bại lộ. Đến mức yêu tinh đổi pháp trận, rộng tung lưới, nhiều liễm cá. Tên kia Linh Tu có thể sống lấy tìm tới đồng môn. Dùng yêu tinh tìm đến hắn đổi pháp trận càng tốt hơn. Đổi xong lại đánh cướp một lần. Thuận tiện đem hắn đồng môn cùng một chỗ cướp. Nếu là tìm không thấy chết trên nửa đường. Hoặc là không đổi coi như xong. Đào tẩu cái kia 3 tên kính nguyệt tông Linh Tu. Hắn theo dõi một đường. Trên thân một viên yêu tinh đều không có. Động thủ không đáng khi. Còn có thể kinh đến không có đi xa Bích Lạc Tông người. Càn khôn trận túi thì nhiều sẽ đoạt không phải đoạt. Trước nuôi một đoạn thời gian. Đem đồ vật bỏ vào nhập không gian bí hạp về sau. Thạch Diễm nhanh chóng hướng trung cấp tạo hóa chạy đi. Thời gian dài như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đầu kia Linh Đình Tê đã bị 5 tên Bích Lạc Tông đệ tử giải quyết. 5 người đang phá tạo hóa bích chướng, vừa vặn đi lôi đình vạn quân đem trung cấp tạo hóa thu lại. Sau đó chỗ tiếp theo, không cần phí đại lực, liền có thể được một nhóm pháp trận cùng bảo vật. Thu trung cấp tạo hóa sau mục tiêu cũng có. đuổi kịp tiểu ma nữ đám người này liền đi. Có lẽ còn có cao cấp tạo hóa đang chờ hắn. Tạo hóa chi địa thời khắc đều có chém giết. Hiện tại ứng đã chết một nhóm. Rất nhanh, chỉ cần nửa ngày, tạo hóa chi địa cao cấp phía dưới tạo hóa đều sẽ bị người cướp sạch. Bởi vì cuối cùng tạo hóa khả năng xuất hiện, cái này một được chuẩn tiến vào người thiên kiêu tụ tập. Cường giả quá nhiều, 100% không có tạo hóa còn lại. Nửa ngày sau, chúng thiên kiêu liền sẽ bởi vì cao cấp tạo hóa hội tụ cùng một chỗ mà chém giết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.